Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281. Chương 1279. Nghiêng về một phía nghiền ép. Chu Thanh, câu nói này vừa ra, những người nguyên bản còn dự định giết chết Tiêu Nhiên võ giả nhất thời hối hận phát điên. Bọn họ nơi đó sẽ nghĩ tới, Tiêu Nhiên lại có thể ở trong chiến đấu đột phá đến bán thần cảnh. Một khi đột phá, hay là trong cơ thể thương thế vô pháp khôi phục, nhưng pháp lực tuyệt đối gia tăng thật lớn. Giết chết bọn họ những này binh tôm tướng cua vẫn là thừa sức. Lo lắng quan hệ sợ quan hệ, nguyên bản trong lòng bọn họ còn có chút nghi ngờ không thôi. Giờ khắc này nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên đối với Chu Thanh khẽ gật đầu. Đây coi như là thừa nhận chính mình lần thứ hai tấn cấp sự thực. Đến đây vây công Tiêu Nhiên trong những người này có thể không có một cái nào bán thần cảnh. Mặc dù Tiêu Nhiên bị thương nặng, bọn họ những người này cũng không nhất định có thể giết chết Tiêu Nhiên. Nhưng không chờ bọn họ lùi e sợ, Tiêu Nhiên đã là mang theo nhàn nhạt mỉm cười nghênh đón. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh xuất hiện. Những người kia thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có. Liền ở Tiêu Nhiên thương hạ hóa thành một đạo đạo vong hồn. Đảo mắt công phu, đến đây vây công Tiêu Nhiên 7 người đã toàn bộ phơi thây tại chỗ. Mà Tiêu Nhiên nhưng là khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Ánh mắt bắt đầu hướng về đi về tầng thứ 7 lối vào nhìn sang. Trên thân khí tức nơi nào có nửa phần suy yếu dáng vẻ. Chúng ta đi. Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, lập mã hoành thương tại thân, hướng về tầng thứ 7 vào miệng, lối vào điên cuồng phóng đi. Ở trước mặt bọn họ, ở mấy trăm người hỗn chiến bên trong, đã có không ít người dựa vào sắc bén thân pháp hoặc là cường hãn chiến đấu lực tới gần đệ nhất tầng. Vào miệng, lối vào, bất quá cho đến bây giờ, cũng còn không có một người có thể xông tới. Thật sự là lối vào những võ giả kia số lượng quá nhiều một điểm. Bọn họ lại rùa rụt cổ tại nguyên chỗ phòng ngự. Vượt cửa ải những người này đã tổn thất hơn 20 người. Trái lại thập đại tông môn bên kia. Bất quá là bị Tiêu Nhiên chém giết những người kia thôi. Còn lại tối đa cũng là bị thương nặng. Tiếp tục dựa vào những người kia vượt cửa ải. Còn chưa biết rõ phải chờ tới thời điểm nào. Quan trọng những người này căn bản không có lực ngưng tụ. Từng cái chỉ lo chính mình xông về phía trước. Dẫn đến toàn bộ trận hình đại loạn. Căn bản là vô pháp hữu hiệu xông ra một con đường để bọn hắn đi vào. Bất quá đây đối với mấy người tới nói, cũng là một cơ hội. Tối thiểu không cần thành quy mô theo những người kia cứng đối cứng. Mấy cái tu vi đạt đến bán thần cảnh võ giả cũng dồn dập bị thập đại tông môn bán thần cảnh võ giả cho dây dưa kéo lại, bằng không đã sớm xông tới. Phía dưới những người kia lung tung xung đột phía dưới, vẫn đúng là có mấy người tới gần tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, bất quá lập tức liền bị thập đại tông môn tổ chức nhân thủ cho đánh đuổi trở về. Lúc này Tiêu Nhiên giải quyết đi một cái bán thần cảnh võ giả. Tự nhiên cũng hấp dẫn bên kia không ít người chú ý lực. Mấy người có lòng muốn rút ra tay lại đây đối phó Tiêu Nhiên. Có thể đối diện bọn họ những người kia cũng không phải ăn chay. Một khi vào lúc này rút ra tay, không thể nói được liền muốn bị đối diện những người kia cho đánh lén một hồi. Hơn nữa một khi rút ra tay, mặc dù những người này không đánh lén, cũng nhất định sẽ xông vào tầng thứ 7. Đến thời điểm vượt cửa ải là tiểu, xấu bọn họ đại sự mới là thật. Nghĩ đến đây, một vị bán thần cảnh võ giả lớn tiếng uống đạo, ngăn hắn lại cho ta. Giết ta thập đại tông môn nhiều như vậy đệ tử, tuyệt đối không thể nào buông tha hắn. Người muốn chết, Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt ở người kia trên thân hơi đảo qua một chút. Bị Tiêu Nhiên ánh mắt như thế quét qua, người kia cảm giác cả người mát lạnh. Cứ việc biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng vẫn là để hắn có loại Tiêu Nhiên tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đem hắn chém giết ảo giác. Bất quá khi thấy hơn 10 người hướng về Tiêu Nhiên vây công quá khứ, người kia lại chậm rãi thanh tĩnh lại. Mặc cho Tiêu Nhiên lợi hại đến đâu, cho dù là đột phá đến bán thần cảnh, ở hơn 10 vị hiển thánh hậu kỳ võ giả vây công dưới, cũng đừng hòng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thập đại tông môn mấy cái kia bán thần cảnh võ giả cũng là thở phào một hơi. Nói không lo lắng đó là giả. Mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên chém giết cái kia bán thần cảnh võ giả. Tu vi nhưng là cùng bọn họ không khác nhau chút nào. Coi như là có khoảng cách, chênh lệch cũng là không bình thường hữu hạn. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là đem đối phương cho chém giết. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên tuyệt đối cũng có đánh bại. Thậm chí là chém giết thực lực bọn hắn. Đạt đến bây giờ tu vi, bọn họ ai nguyện ý đi chết. Nếu như Tiêu Nhiên tại đây những người này vây công bên dưới có thể chết đi, vậy dĩ nhiên hết thảy đều tốt. Nếu như không thể, chuyện đó liền phiền phức. Đối với thập đại tông môn những này bán thần cảnh võ giả ý nghĩ, Tiêu Nhiên cũng không có quá nhiều qua suy nghĩ. Khi thấy cái này hơn 10 người hướng về chính mình vây công khi đi tới đợi, Tiêu Nhiên ý nghĩ đầu tiên không phải lo lắng, mà chính là nhìn thấy từng đống EXP. Không sai, cũng là EXP. Căn cứ siêu cấp tu luyện hệ thống phân chia để phán đoán, Tiêu Nhiên mỗi chém giết một cái hiển thánh hậu kỳ võ giả thì sẽ thu được 5 vạn điểm EXP. Còn nếu là chém giết một vị bán thần cảnh võ giả, làm theo có thể thu được 50 vạn điểm EXP. Tuy nhiên hiện ở Tiêu Nhiên thăng cấp, không có vượt cấp chém giết khen thưởng bổ trợ. Nhưng nghĩ đến chém giết một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả, EXP hẳn là cũng sẽ không quá ít. Mà hiện ở Tiêu Nhiên vừa đột phá, vẫn không có triệt để quen thuộc tự thân lực lượng. Nắm những người này đến luyện thủ đúng lúc là không thể thích hợp hơn. Không ngang sau Chu Thanh khuyến cáo. Ở Chu Thanh trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Tiêu Nhiên không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt lấn đến gần những người kia. Trong tay Long Văn Thương trong nháy mắt hóa thành đầy trời tàn ảnh. Đem thân thể mình hoàn toàn gói lại. Đối diện vây công mà đến thập đại tông môn đệ tử tự nhiên cũng không hàm hồ. Lúc trước Tiêu Nhiên chém giết bán thần cảnh võ giả tình cảnh đó bọn họ cũng nhìn thấy. Cứ việc trong lòng hơi hơi căng thẳng. Nhưng bọn họ bên này dù sao nhiều người. Hơn nữa không ít người còn có thể triển khai kiếm trận vây công. Trong lúc nhất thời dồn dập đè xuống kinh ngạc trong lòng. Các loại đao quang kiếm ảnh điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên này gió thổi không lọt thương ảnh cuồng. Oanh lạm tạc xuống. Dĩ nhiên mơ hồ đem đầy trời thương ảnh cho triệt để bao trùm xuống. Phía sau Chu Thanh có lòng muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng bây giờ đối phương đã triệt để rơi vào hỗn chiến bên trong. Mặc dù là muốn đi tới, cũng không tìm được ra tay địa phương. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên ngăn cản một ít còn dự định gia nhập vây công võ giả. Không cho bọn họ gần thêm nữa Tiêu Nhiên. Ầm ầm ầm, Tiêu Nhiên bên kia từng trận kịch liệt sóng pháp lực truyền đến. Mấy người nguyên bản còn lo lắng Tiêu Nhiên có thể hay không chịu được nữa mấy lần. Dù sao Tiêu Nhiên hiện đang hấp dẫn hơn 10 người quá khứ. Những người khác áp lực giảm nhiều. Từng cái lại hướng về tầng thứ 7 điên cuồng phóng đi. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên rất nhanh sẽ được giải quyết. Vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị lần thứ 2 cản lại. Mà sự thực cũng xác thực như mọi người suy nghĩ như vậy. Chiến đấu rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Bất quá cũng không phải là Tiêu Nhiên thất bại. Mà chính là lại đây vây công Tiêu Nhiên những người kia trắng bệch. Ở liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, một đạo nhân bóng người bị Tiêu Nhiên quất bay đi ra ngoài. Trong đó không ít người còn giữa không trung liền không thể sinh cơ. Cũng có một chút so sánh ngoan cường. Cứ việc không chết, nhưng cũng lại không sức đánh một trận. Một thời gian uống cạn chén trà. Đến đây vây công Tiêu Nhiên hơn 30 người dĩ nhiên toàn bộ bị Tiêu Nhiên lấy sức một người cho. Đánh bại, là chân chính về mặt ý nghĩa đánh bại. Phiết liếc một chút bốn phía mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng không dám tiếp tục tiến lên những người khác. Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương chậm rãi tiến lên. Một chút hướng về tầng thứ 7 lối vào áp sát. Phía sau Chu Thanh chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ khi nào nơi nào từng trải qua cao cao tại thượng thập đại tông môn chật vật như vậy không? Thể tả một mặt, giờ khắc này là những người này ở Tiêu Nhiên trước mặt. Quả thực cũng là bị Tiêu Nhiên nghiêng về một bên nghiền ép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,